Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1149, vãng sinh động. Thượng, vô danh huynh, người dùng nguyên anh đỉnh phong trình độ linh lực khốn ta. Dạng này không quá trượng nghĩa đi. Tiểu sư thúc, ngươi người này không chỉ giảo hoạt, còn 10 phần khả nghi. Ta đây là sợ ngươi hại ta. Làm sao lại như vậy? Ta đi hại thiên hại, hại tận thiên hạ thương sinh, nhất định sẽ không hại ngươi a, không nhất định. Ngươi oan ức kém chút để ta mất một cái chân. Nửa năm 9 lần ám sát a, ta nhận ra cái coi bói. Muốn không phải vậy để hắn giúp ngươi tính toán, vô danh huynh nhất định là số khổ. Ta người này từ trước tới giờ không tin số mệnh. Mệnh ta từ ta không khỏi thiên. Nếu như nhận mệnh ta chết sớm nhiều lần, vô danh huynh liền không có phát hiện thương minh tự có. Chút không đối đầu a. Phần hương viện hòa thượng, giống như không quá đúng. Nhất là nhạc vô y châm ngói, càng có chút không đúng lúc. Người phát hiện cái gì? Vãng sinh động bên trong. Chân vô danh bước chân có chút dừng lại. Tiếp lấy lần nữa tiến lên. Hắn khóa lên lông mày thấp giọng hỏi một câu. Trước đó nói chuyện với nhau hoàn toàn là lấy truyền âm đang đối thoại. Không có phát hiện cái gì. Cảm giác không tốt lắm. Từ ngôn đi tại chân vô danh sau lưng. Bị đối phương mạnh mẽ đến cực hạn linh lực vây khốn. Muốn tránh thoát mở cũng không dễ dàng. Cái gì gọi là cảm giác không tốt lắm. Ta kể cho ngươi. Chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu. Một khi xảy ra chuyện, người mặt này nhục thuẫn đứng mũi chịu sao. Chân vô danh lại cải thành truyền âm. Nói khí bất thiện, gần nhất vận khí không tốt lắm. Không muốn liên lụy người khác mà thôi. Từ ngôn lung lay đầu. Truyền âm một câu về sau không còn ngôn ngữ. Tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Từ ngôn đều không may đến sắp bị chính mình nguyên anh no bạo nhục thân loại trình độ này. Đến vãng sinh động cũng là đánh lấy liều mạng một lần tâm tư. Ai nghĩ đến có cái đồ ngốc không phải cùng mình buộc chung một chỗ. Nhìn một chút trước mặt chân vô danh bóng lưng. Từ ngôn phảng phất thấy được đối phương đỉnh đầu lơ lửng oan ức trở nên càng ngày càng đen. Chuyến này nếu là thuận lợi, ta mời ngươi nâng ly quân hà tửu. Từ ngôn truyền âm nói. Nói khí 10 phần chân thành tha thiết. Tốt, chỉ cần đạt được xá lợi. Đừng nói uống rượu, uống thủy đều được. Chân vô danh truyền âm lộ ra đột nhiên. Nhưng đáy lòng của hắn lại tại thầm mắng. Uống ngươi cái đại đầu quỷ. Không đem ngươi giết chết tại vãng sinh động lão tử vô danh hai chữ viết ngược lại. Chân vô danh tại oán thầm. Từ ngôn đồng dạng dưới đáy lòng cảm khái. Chết tại vãng sinh động coi như xong. Nếu như lần này thoát khốn. Đến lúc đó nhất định cùng ngươi uống thật sảng khoái. Trăm vạn cân quân hà thủy. Chống đỡ không chết ngươi cái tiện nhân. Vãng sinh động 10 phần nóng bức. Vách động đều là rạn nứt. Thạch bích khe hở bên trong khi thì dâng trào ngọn lửa. Sóng nhiệt úp mặt. Đi trong động tu sĩ phảng phất tại đi hướng chân chính địa phủ. Vãng sinh động xéo xuống lòng đất. Không có đèn. Bốn phía đều là ngọn lửa cũng không cần đến chiếu sáng. Thông lộ cực kỳ rộng thùng thình, mỗi đi ra mấy bước, thạch bích hai bên sẽ xuất hiện động quật người vì kiến tạo, cũng như thạch thất, trong đó liên tiếp địa hỏa thạch đài, dùng để luyện khí luyện đan tác dụng, muốn tại vãng sinh động dùng địa hỏa luyện đan luyện khí, cần lấy linh lực dẫn động địa hỏa, cũng không phiền phức, mà địa hỏa cường nhược, thì lại lấy tiến vào vãng sinh động chiều sâu đến định. Càng là xâm nhập vãng sinh động, địa hỏa càng thêm mãnh liệt. Một khi đạt tới 500 trượng độ sâu địa hỏa, được xưng là địa tâm tinh hỏa, có thể luyện hóa 10 phần cứng rắn tài liệu. Có thể nói lúc bình thường, 500 trượng đã là vãng sinh động cực hạn. Lại hướng sâu đi, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Trừ phi đợi đến đêm trăng tròn, địa hỏa lui bước, các tu sĩ mới có thể đi đến ngàn trượng sâu. Thương minh tự đời thứ nhất phương trượng, coi là thật tọa hóa tại vãng sinh động. Ngàn trượng chiều sâu, hắn là làm sao đi tới? Một vị kim đan hậu kỳ nữ tử thấp giọng nói. Phật gia cao tăng không ít, chúng ta không có gặp được mà thôi. giống Thương Minh tự đời thứ nhất Phương Trượng loại kia cao tăng. Chỉ sợ tu vi không thua gì Nguyên Anh tu sĩ đi. Nếu như không phải tại đêm trăng tròn tọa hóa, như vậy lão hòa thượng chỉ sợ so Nguyên Anh tu sĩ còn đáng sợ hơn. Sắp chết thân thể đều có thể tại địa tâm tinh hỏa bên trong xâm nhập ngàn trượng. Cái kia đến loại nào tu vi? Khó không thành Phật môn cao tăng có thể cùng Nguyên Anh đỉnh phong so sánh. Nếu có như thế kinh khủng tu vi, như thế nào lại tọa hóa? Giống như Thương Minh tự đời thứ nhất Phương Trượng niên kỷ không tính quá lớn đi. Cái này không? Được biết rồi. Bất quá ngoại giới có một phần nghe đồn. Nói Thương Minh tự đời thứ nhất Phương Trượng tuệ ảnh đại sư. Đã từng nhập ma rất sâu. Nghiệp chướng nặng nề. Vì diệt trừ một thân nghiệp hỏa mới tọa hóa vãng sinh động. Lấy địa tâm tinh hỏa thiêu tẫn cả đời tội nghiệt. Một vị cao tuổi kim đan tu sĩ nói ra phần này. Truyền thuyết. Về phần là thật là giả, liền chính hắn đều không thể khẳng định, một đời cao tăng, thế mà cũng sẽ nhập ma, xem ra Phật môn không gì hơn cái này. Triệu Như Phong nghe nói phần này truyền thuyết, khinh thường hừ một tiếng, nghe đồn phần lớn bịa đặt mà đến, không thể coi là thật, chúng ta đã đi qua 500 trượng đi. Phong Thải Hoa khẽ nhíu mày, cắt ngang Triệu Như Phong lời nói. Cho dù người ta Thương Minh tự đời thứ nhất Phương Trượng nhập ma, cũng là vài ngàn năm trước chuyện, như thế vọng nghị nhiều năm trước cao tăng, nhất là tại người ta chôn cốt, có chút không ổn, một nhóm mấy trăm vị tu sĩ đi qua 500 trượng khoảng cách về sau. Nhao nhao gia tăng hộ thân linh lực, cũng không phải nhiệt độ chịu không được, mà là vãng sinh động bên trong xuất hiện thi thể, vô số cỗ bạch cốt tản mát tại sơn động hai bên. Từ 500 trượng chiều sâu bắt đầu, vãng sinh động bên trong bạch cốt cơ hồ không từng đứt đoạn. Đến 700 trượng khoảng cách thời khắc, đánh đầu chân vô danh, bước chân chậm lại rất nhiều, bởi vì hai bên bạch cốt trở nên càng ngày càng nhiều. Cùng nhau đi tới đã nhiều đến mấy trăm cỗ, Xá Lợi hiện thế tin tức không bao lâu. Chết như thế nào nhiều người như vậy? 700 trượng khoảng cách. Chẳng lẽ lại những người này không biết rõ đêm trăng tròn mới có thể xâm nhập 500 trượng trở lên, nhìn không ra quá nhiều hữu dụng đồ vật. Những này bạch cốt cơ hồ bị địa tâm tinh hỏa đốt thành vỡ nát. Nhìn lấy hoàn chỉnh, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ hóa thành cho bụi. Khó nói xuất hiện tranh đoạt. Khó nói Xá Lợi đã bị người cướp đi. Không có nửa điểm tin tức truyền tới. Xá Lợi hẳn là còn ở vãng sinh động bên trong. Một bên thấp giọng nghị luận. Một đoàn người tiếp tục đi lên phía trước lấy. Cái này thời điểm đã cách động khẩu vượt qua 800 trượng. Dưới chân thi cốt càng ngày càng nhiều. Đến sau cùng cơ hồ liên thành một mảnh. Người xem đập vào mắt hoảng sợ. Không nên có nhiều như vậy tu sĩ chết tại vãng sinh động mới đúng. Chân vô danh bắt đầu rất nghi hoặc. Đến 900 trượng thời điểm, hắn thấy được một thanh kiếm, trên chuôi kiếm khắc lấy một loại hổ đầu đồ đằng, hổ vương kiếm, đây là Thiên Kiếm Tông Nguyên Anh hậu kỳ cao thủ xung quanh từ ăn pháp bảo. Chân vô danh đứng tại trường kiếm trước phân biệt một phen, lên tiếng kinh hô, lúc này đổ vào trường kiếm phụ cận một bộ khô lâu quỷ dị giật giật, sau đó mãnh liệt đứng lên. Trống không trong hốc mắt bốc cháy lên quỷ hỏa như vậy ánh mắt. So chân vô danh tốc độ còn nhanh hơn. Một bà nhấc lên hổ vương kiếm. Biến cố đột nhiên xuất hiện. Phát sinh ở vãng sinh động chỗ sâu. Khô lâu vọt lên. Bắt lấy hổ vương kiếm. Sau đó bổ về phía chân vô danh mặt môn. Tốc độ cực nhanh. Nếu như đổi thành người bên ngoài chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Nhưng mà Thiên Anh bảng vị thứ tư cường nhân như thế nào thế yếu? Chỉ nghe chân vô danh hừ lạnh một tiếng. Trong tay quạt giấy vừa nhấc, lấy phiến làm kiếm. Dễ như trở bàn tay đỡ được khô lâu đánh lén. Khống thi chi pháp, điêu trùng tài mọn, đi ra cho ta. Sụp ra hổ vương kiếm. Chân vô danh đưa tay lăng không ấn xuống. Một đạo lôi đình từ trong lòng bàn tay hắn xông ra. Thẳng đến một bên một gian thạch thất. Tiếng oanh minh nổi lên, cát bụi văng khắp nơi bên trong, thạch thất đại môn bị đánh nát, nhấp nhô tại cổ họng chỗ sâu gào thét cũng tại lúc này từ thạch thất chỗ sâu truyền đến.